Nga tin tức này cũng không có hình minh họa, là mục Á Đại Lục truyền đến. Một người đạt trung vị thần dựa vào Hồng Lăng Tinh Toàn, giết một đám trung vị thần cùng một thượng vị thần. Ngay cả ảnh minh họa cũng không có, tùy ý ngụy tạo, người khác cũng không biết thực giả, không thể tin. Lâm Lùi ánh mắt đảo qua đảo lại, vừa tiếp tục xem tin tức phía dưới. Chỉ có một ít tin tức làm cho Lâm Lùi cho rằng có khả năng, hắn mới có thể xem một chút hình minh họa. Này, có được không? Lão già cao mày nói. Ngươi thúc giục làm cái gì? Giờ phút này, ngồi ở cách đó không xa chờ Lâm Lùi, Gia Lỗ không khỏi trừng mắt nhìn lão già tóc ngắn, lớn tiếng quát trách mắng. Chỉ là mong các ngươi nhanh lên một chút thôi. Lão già liếc liếc Gia Lỗ một cái, còn tại ác ma tòa thành, ngươi đừng lớn tiếng ồn ào. Lão già cũng là thượng vị thần, hơn nữa ở trong thành không cho phép động thủ, cho nên bình thường lão già tóc ngắn tiếp đãi khách nhân, tâm tính cũng sẽ không tốt. Đặc biệt Lâm Lùi là nhất tinh ác ma, tức thì bị người ngoài xem thường. Đừng nóng vội, chờ một lát. Lâm Lùi lạnh nhạt liếc liếc lão già một cái, rồi tiếp tục đọc tin tình báo. Đúng vào lúc này, thang lầu phía trên truyền đến tiếng bước chân. Nga, hôm nay người mua sắm tin tức tình báo không ít mà. Một đạo thanh âm ôn hòa từ xa xa truyền đến. Lâm Lùi quay đầu lại nhìn một cái, tổng cộng là ba người đi tới. Cầm đầu là trung niên tóc vàng mắt màu lam, phía sau đi theo hai nữ nhân mặc lục bào. Lão già tóc ngắn đứng trong quầy nhìn thấy người mới đến thì như bị điện giật, đứng dậy cung kính nói. Bảo chủ, ngồi xuống, trung niên tóc vàng cười nói, được rồi, cho ta tất cả tin tức trong khoảng thời gian này, các nơi trong địa ngục phủ chủ. Góc truyện audio.com, khiêu chiến tình báo cùng ảnh minh họa, tại địa ngục thất tinh ác ma khiêu chiến phủ chủ, đó là chuyện thường xuyên phát sinh. Vâng, bảo chủ, lão già tóc ngắn khiêm tốn vô cùng. Trung niên tóc vàng liếc nhìn bối bối một cái, nghi hoặc khẽ nhíu mày, sau đó đi tới quầy tiếp nhận quyển sách lão già đưa qua. Trên quầy đã bày sẵn thủy tinh cầu chứa ảnh minh họa. Giờ phút này, Lâm Lùi cùng bảo chủ sóng vai đọc. Trung niên tóc vàng ánh mắt thoáng nhìn sang Lâm Lùi, đột nhiên biến sắc vui mừng lẫn sợ hãi nói. Là Lâm Lùi đại nhân, Lâm Lùi quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi là ai? Lâm Lùi căn bản không nhận ra người này. Bảo chủ, lão già nhìn thấy bảo chủ đối với Lâm Lùi cung kính như thế, không khỏi khó hiểu nói, hắn gọi là Lâm Lùi, nhưng hắn chỉ là nhất tinh ác ma mà thôi, câm miệng. Trung niên tóc vàng lạnh lùng liếc một cái nhìn lão già. Nhất tinh ác ma, trung niên tóc vàng kinh dị nhìn thoáng qua huân chương còn trong tay lão già. Xa nhã, người lập tức đem đi, mang ác ma huân chương này thay đổi một chút, chuyển thành thất tinh ác ma cấp bậc. Lão già tóc ngắn sợ ngây người. Nguồn truyện, truyện full, nhất tinh ác ma, biến thành thất tinh ác ma. Dựa theo quy củ ác ma tòa thành, muốn đạt được như vậy phải làm rất nhiều nhiệm vụ, sao tự dưng lại biến thành như vậy? Bảo chủ, phía sau trung niên tóc vàng, nữ nhân vận lục bào tên gọi xa nhã cũng có vẻ chần chờ. Chỉ là một bảo chủ của ác ma tòa thành bảo chủ, mặc dù thực lực rất mạnh, đạt tới thất tinh ác ma cấp độ, nhưng mà còn không có tư cách trực tiếp thay đổi huân chương từ nhất tinh lên thất tinh ác ma. Yên tâm, nếu ngay cả đại viên mãn cường giả Lâm Lùi đại nhân còn chưa đủ tư cách trở thành thất tinh ác ma, địa ngục ai còn dám xưng là thất tinh ác ma. Trung niên tóc vàng cười nói, Nga, ngươi nhận ra ta. Lâm Lùi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Này tóc vàng lam nhãn trung niên nhân mỉm cười nói, đại viên mãn cường giả, đây là loại tin tức về đỉnh cao cường giả, là do bảo chủ ác ma tòa thành tự mình giữ. Tại vị diện chiến trường, quá trình đã kể lại rõ, chi tiết tin tức ta đều có, thậm chí. Lâm Lùi đại nhân, người năm đó còn chưa đạt tới đại viên mãn, hình ảnh mấy lần đại chiến ta cũng có. Trọng yếu nhất chính là ta tự bản thân trước đây có tham gia vị diện chiến trường một lần, xin ra mắt Lâm Lùi đại nhân. Lâm Lùi ngẩn ra, Lâm Lùi đại nhân ngươi lúc ấy cùng Mã Cách Nỗ Tư đại nhân đại chiến, chúng ta đều đang nhìn. Cho nên ta biết Lâm Lùi đại nhân, Lâm Lùi đại nhân ngươi lại không biết chúng ta, cũng là bình thường. Bảo chủ cười nói, tại vị diện trên chiến trường, hắn cũng chỉ là một binh lính mà thôi. Mới vừa rồi nhìn thấy bối bối đại nhân, ta lúc ấy sửng sốt cảm thấy quen thuộc nhưng lại không tin, có thể ta căn bản không có dũng khí nghĩ tới Lâm Lùi đại nhân ngươi ở đây. Có thể thấy được hình dáng Lâm Lùi đại nhân, ta mới giật mình bừng tỉnh. Bảo chủ vừa cười vừa nói. Lâm Lùi cũng không khỏi cười. Tình báo cũng chia cấp bậc chí cao thần nhiệm vụ, nghe đến tên, hẳn phải là cực cao cấp tin tức. Thế nhưng tin tức giả nhiều lắm, nhất tinh ác ma là cấp thấp, đương nhiên chỉ được xem tin tức loại thấp, đương nhiên do một thượng vị thần bình thường quản lý. Nhưng đại viên mãn cường giả tin tức, chủ thần tin tức, những tin tức nói chung thuộc diện đại bí mật, không phải cứ dùng tiền mà có được. Đại viên mãn, lão già tóc ngắn kinh ngạc sững sờ nhìn Lâm Lùi. 1. Góc truyện audio.com,